Căn phòng yên tĩnh tịch bát gia tử. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chung chuông beta, gà đệ sáng ngày hôm ấy. Thời tiết khá đẹp, trời xanh rộng mênh mông không một gợn mây trắng. Ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, dịu dàng mà ấm áp. Tâm trạng Tống Vi rất tốt, cũng không còn quan tâm tới những lời mắng chửi trên mạng nữa. Buổi chiều, trời không còn đẹp nữa. Sau khi Tống Vi ngủ dậy, cô định xuống tầng uống nước. Dụ Nghệ và Khuất Giai Nam dựa vào bên cạnh cầu thang nói chuyện phiếm. Hai người họ cùng một công ty, dựa vào nhiệt của một game show mà ra mắt, gần đây cũng tính là bạo hồng. À, Triệu Kiện Bách bị lộ chuyện yêu đương đấy, cô biết chưa? Sao lại không biết được chứ? Tin đấy lên top một hot search trên Weibo rồi. Hai, nam thần yêu đương rồi. Thế cô xem top 2 hot search chưa? Dụ Nghệ hỏi Khuất Giai Nam. Chưa kịp xem. Khuất Giai Nam hứng thú hỏi Dụ Nghệ có chuyện gì. Top 2 hot search là người đang ngủ trên kia kìa. Dụ Nghệ chỉ lên phía trên. Khuất Giai Nam, à, một tiếng, lắc đầu nói. Thật ra thì chị Vi cũng thật thảm. Quay một bộ phim điện ảnh lại bị cả cộng đồng mạng gán cho cái mác dâm dật. Sau đó còn bị buộc chặt với nam chính nữa. Chị ấy cũng đâu có là gì đâu. Chỉ là ngủ trưa một giấc thôi mà cũng có thể nằm không cũng dính đạn. Chị Vi đúng là rất vất vả. Cô không biết cộng đồng mạng nói chuyện tồi tệ như thế nào đâu. Lúc đầu thì cái gì mà, nữ thần, về sau cởi quần ra thì chỉ còn mỗi hai chữ, dâm phụ, mà thôi. Dụ Nghệ tán đồng, bàn chân đang chuẩn bị đặt xuống cầu thang của Tống Vi lại lẳng lặng thu lại. Mặt cô không cảm xúc mà quay trở về phòng của mình. Cô xốc tấm chăn vẫn còn hơi ấm lên, sau đó chui vào bên trong. Chỉ là cho dù nằm bao lâu đi chăng nữa thì cơ thể cô cũng chẳng thể ấm lên được. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt. Cuộc sống cô hình như cũng chỉ là màu xám. Không đúng, cuộc sống của cô trước đây chẳng phải rất nhiều màu sắc à? Trong đầu nhớ tới câu nói của người đại diện từng nói với cô. Làm nghệ sĩ là như vậy đó, có thể nhận được lời khen thì đương nhiên cũng sẽ có người nhục mà. Cô vẫn luôn cảm thấy mình làm không sai, nhưng mà lòng dạ cô cũng chẳng đủ rộng lớn, cho dù là bao lâu, cô cũng vẫn cảm thấy khó chịu. Khóe mắt chảy ra một chất lỏng dính dấp, lặng lẽ rơi xuống gối, sau đó thấm ra thành một mảng lớn. Cô hít mũi, sau đó cuộn mình lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cô nằm mơ, cũng không hẳn là mơ, mà nói đúng hơn là hồi tưởng lại cuộc sống của cô. Tống Vi cũng khá may mắn, ra mắt không bao lâu thì đã được nhận một phim điện ảnh thù vinh này. Cô diễn vai nữ chính, nam chính là Triệu Kiến Bách. Mà khi đó, Triệu Kiến Bách đã trở thành nam thần nổi tiếng rồi. Nguyên nhân cô có thể nhận được vai diễn này, ngoại trừ là kỹ thuật diễn xuất không tồi, hơn nữa còn nhiệt tình tích cực thì nguyên nhân mấu chốt chính là không có nữ diễn viên nào muốn nhận bộ phim này. Thù Vinh là một bộ phim tình yêu nhưng lại là rated 18. Bộ phim này yêu cầu nam nữ chính phải vận động khá nhiều. Tống Vi khi đó không hiểu nhân tình thế thái là gì, chỉ biết giấc mơ của mình đóng phim mà thôi. Việc vì nghệ thuật mà hiến thân này, cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Khi quay đến phân đoạn tình cảm mãnh liệt kia, cô cũng chẳng để lộ quá nhiều, chỉ là chút da thịt ở xương quay xanh và đùi mà thôi. Có lẽ nóng bỏng thì cũng chỉ là tiếng rên rỉ kiều mị của cô. Nhưng những cái này lại là nguyên nhân khiến cho cô trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ bộ phim này mà cô giành được giải ảnh hậu. Nhưng thứ khiến nhiều người nhớ kỹ nhất lại là dáng người nóng bỏng hoặc là tiếng rên rỉ kia. Không ai quan tâm tới việc, để diễn bộ phim này, cô đã phải nỗ lực bao nhiêu. Cô nghiên cứu kỹ thuật diễn vô cùng cực khổ, ít khi nói cười ham chơi. Điều này khiến cho đạo diễn rất tán dương. Bọn họ không xem diễn xuất của cô, mà trong mắt chỉ có ngực và chân cô mà thôi. Cô thành danh sau một đêm, nhưng những lời nói bẩn thỉu cũng luôn quanh quẩn bên người cô. Dưới Weibo luôn xuất hiện những bình luận dùng lời lẽ dâm ô để trêu chọc cô, nói cô dâm đãng. Sau này lại có tin, nửa đêm khuya khoắt cô không một mảnh vải che thân đi quyến rũ Triệu Kiến Bách. Ngay lập tức, tất cả anti-fan đều xúm lại mắng chửi cô. Cô chẳng có cơ hội giải thích, tiếng xấu lại thêm tiếng xấu. Người đại diện nói với cô, nghệ sĩ là như vậy đó, em chịu đựng một chút, ít nhất thì mọi người cũng biết đến em rồi. Cô nhịn rồi lại nhịn, đến khi màn đêm buông xuống lại yên lặng khóc một mình. Cô đã biến mất một thời gian, mấy tháng trước, người đại diện tìm được nơi cô đang nghỉ ngơi, hỏi cô có muốn tham gia chương trình giải trí căn phòng yên tĩnh. Trên người cô đã mang theo đề tài tranh luận rồi, mà những chương trình giải trí cũng rất muốn mời những nghệ sĩ như vậy. Có như vậy thì sẽ càng thu hút mọi người hơn. Vốn dĩ cô muốn từ chối, nhưng người đại diện lại nói, đây là một cơ hội để cô quay trở lại màn ảnh. Anh ta còn hỏi cô có còn muốn đóng phim nữa không? Sao lại không muốn được đây? Nhưng mà cô không dám. Cuối cùng, cô vẫn đồng ý, cứ thử tham gia loại chương trình như thế này đi. Cách chương.